Tốt nhất con dề, chương 512, lão thỏ tể tử, còn nhớ ta không? Góc truyện audio.com, người đăng, Miss Quân Tình xử một đám sĩ quan đột nhiên sững sờ. Kịp phản ứng sau trong nháy mắt xôn xao một mảnh, gieo hò không thôi, bọn hắn thế nào cũng không nghĩ tới. Vừa rồi phục bộ ngay cả đạn đều không gây thương tổn được mảy may. Tựa như làm bằng sắt đồng dạng thân thể. Lại bị Lâm Vũ một cái nho nhỏ ngân châm cho đánh ngã xuống đất. Đơn giản thật bất khả tư nghị, nguyên bản mặt mũi tràn đầy kiêu căng Đức Xuyên cùng Phúc Núi thấy cảnh này sắc mặt đột nhiên biến đổi. Tỏ ra cực kỳ chấn kinh, rốt cuộc tại bình thường huấn luyện bên trong, đừng nói là một cái nho nhỏ ngân châm, chính là một cái thuần cương chế tạo võ sĩ đao, đều không thể chặt tổn thương phục bộ mảy may. Này làm sao liền bị Hoa Hạ một cái nho nhỏ ngân châm cho đánh bại đây? Hơn nữa còn là cách xa như vậy khoảng cách, đối với người bình thường mà nói, thậm chí căn bản đều không thể đem loại này mảnh như lông châu ngân châm ném tới phục bộ trước mặt. Phục bộ, ngươi thế nào, ngươi có phải hay không không có đứng vững, chính mình ngã sấp xuống rồi. Đức Xuyên Trường tín tâm như gai nhọn. Ôm một tia hy vọng cuối cùng vội vàng hướng phục bộ hô một tiếng. Thế nhưng phục bộ tựa như không nghe thấy. Con mắt trắng bệch, thân thể trên mặt đất hơi hơi co rút. Hồ Hải Phàm bọn người thấy thế còn lại là thở dài ra một hơi. Cùng Phạm Thiếu Tướng bọn người liếc nhìn nhau. Sau đó tràn đầy vui mừng cười cười. Phạm Thiếu Tướng bọn người không chịu được lắc đầu liên tục. Cái này Hà Thiếu Tá. Ngược lại thật sự là khiến người ngoài ý, để cho người ta kinh hỉ đâu. Gia Vinh, còn không mau giúp phục bộ tiên sinh đem trong cơ thể ngân châm lấy ra. Hồ Hải Phàm gặp thắng bại đã phân, sợ phục bộ lại có chuyện bất trắc, tranh thủ thời gian hướng Lâm Vũ phân phó một tiếng. Vâng, thủ trưởng, Lâm Vũ tiếp theo chào hỏi hai cái nước Nhật người. Nói ra, còn không mau đem các ngươi phục bộ đại tá nâng đỡ. Hai cái nước Nhật người tranh thủ thời gian chạy tới một trái một phải đỡ phục bộ. Lâm Vũ sau đó lại tìm một tấm ván gỗ, giao cho Hàn Băng, ra hiệu Hàn Băng hai tay cầm tấm ván gỗ đứng ở phục bộ trước mặt. Đem tấm ván gỗ nhắm ngay phục bộ ở ngực, ngay sau đó Lâm Vũ âm thầm hít vào một hơi, một chưởng vỗ tại phục bộ trên lưng, mọi người chỉ gặp một chút hàn mang từ phục bộ ở ngực bắn ra. Phốc, một tiếng, đinh vào hàn băng trong tay trên ván gỗ, sau đó phục bộ tùy tiện hơi hơi thở dốc lên, ý thức cũng khôi phục lại, sắc mặt trở nên dần dần hồng nhuận, Đức Xuyên Trường Tín vốn còn muốn hầu ngôn loạn ngữ một phen lừa gạt qua. Nhưng nhìn đến trên ván gỗ ngân châm, hắn một thời gian nghẹn lời, biết rõ rốt cuộc lừa gạt không đi qua, xanh mặt không nói gì. Đức Xuyên tiên sinh, người thích dùng sự thực nói chuyện, thế nhưng hiện tại thông qua sự thật xem tới, người tên đồ đệ này cũng không có luyện thành cái gì cái gọi là vãng sinh thánh thể. A, Hồ Hải Phàm sắc mặt bình thản, khóe miệng mang theo như có như không nụ cười, chậm rãi nói, vậy cái này có phải hay không cũng liền mang ý nghĩa? Người cái gọi là chí cương thuần thể, đạo văn. Vãng sinh thánh thể, cũng là không có lửa thì sao có khói. Đức Xuyên Trường Tín trên mặt không khỏi lúc xanh lúc trắng. Sau đó hắn sắc mặt phát lạnh, đi tới hung hăng đạp phục bộ một cước, tức giận quát lớn, hỗn trướng, ta tân tân khổ khổ truyền thụ cho ngươi. Vãng sinh thánh thể, phương pháp tu luyện, ngươi tu luyện không thành thì cũng thôi đi, lại còn liền dám dùng ngạnh khí công tới lừa gạt ta. Phục bộ nghe vậy nao nao, mặt mũi tràn đầy không hiểu nhìn qua Đức Xuyên Trường Tín. Nghi ngờ nói, sư phụ, đây không phải ngài dạy ta luyện, im miệng cho ta, Đức Xuyên Trường Tín gầm thét một tiếng, kém chút bị cái này đần đồ đệ chọc tức chết, một bàn tay quạt đến phục bộ trên mặt, trực tiếp đánh gãy phục bộ mà nói, mặt mũi tràn đầy tức giận nói, ngươi cái này hỗn trướng. Đến bây giờ còn không có nhận thức đến chính mình sai lầm. Đi, cùng ta trở về diện bích hối lỗi đi. Mọi người thấy thế cười không nói. Biết rõ Đức Xuyên Trường Tín đây là muốn vứt nồi cho mình đồ đệ. nói xong hắn tùy tiện dắt lấy phục bộ đi ra ngoài. Đức Xuyên tiên sinh, ngài chớ vội đi à, chúng ta một hồi đoàn đội giao lưu luận bàn còn chưa hoàn thành đâu. Hồ Hải Phàm cũng không có vạch trần, cười hướng Đức Xuyên trưởng tín hô một câu. Hồ trưởng phòng, hôm nào a ta phải trở về giáo huấn cái này nhiệt đồ. Không nghĩ tới hắn như thế cả gan làm loạn, thậm chí ngay cả ta cũng dám lừa gạt, ta phải phạt hắn tại sư tổ trước mặt diện bích hối lỗi. Đức Xuyên tiên sinh trở lại hướng Hồ Hải Phàm nói một tiếng. Tiếp theo liền dẫn phục bộ vội vã đi ra ngoài, bởi vì hắn thật sự là không mặt mũi sống ở chỗ này nữa. Phúc núi bọn người gặp Đức Xuyên cùng phục bộ đều đi. Bọn hắn cũng nhao nhao đứng dậy muốn đi, nhưng ngay tại Đức Xuyên cùng phục bộ trải qua quân tình xử một đám sĩ quan vị trí chỗ ở về sau. Trong đám người đột nhiên truyền ra một cái hùng hậu tang thương thanh âm. Đức Xuyên a Đức Xuyên, đã nhiều năm như vậy, ngươi cái này lão thỏ tể tử hay là như thế không có tiền đồ. Động một chút lại đem trách nhiệm giao cho đồ đệ mình cùng bộ hạ. Đức Xuyên trường tín nghe được câu này đối với hắn đại bất kính lời nói sau trong nháy mắt giận tím mặt. Bỗng nhiên quay đầu, lặng lẽ quét mắt quân tình xử một đám sĩ quan. Tức giận hỏi, làm càn, người nào, vừa rồi lời kia là ai nói? Hồ Hải Phàm cũng không dám đối với hắn như vậy nói chuyện. Chỉ là một cái quân tình xử sĩ quan cũng dám đối với hắn vô lễ như thế. Ta nói, thế nào, chấm, lúc này từ trong đám người đứng ra một cái vóc người cũng không tính cao bao nhiêu lớn. Nhưng lại mười phần thẳng tắp thân ảnh, chỉ bất quá thân ảnh này khuôn mặt có chút già nua. Trên mặt nếp nhăn tựa như đao khắc rìu đục, nhưng lại không cách nào che giấu hắn hai đầu lông mày vậy cỗ phóng khoáng. Chung quanh một đám quân tình xử sĩ quan nhao nhao quay đầu nhìn về phía cái này có chút thân ảnh già nua. Mặt mũi tràn đầy hồ nghi, hiển nhiên cũng không nhận ra lão nhân này. Đức Xuyên trường tín khi nhìn đến lão nhân này sau lông mày cũng là hơi hơi nhăn lại. Hiển nhiên một thời gian có chút không nhận ra được. Tinh tế đánh giá lão nhân này một chút, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi là ai, dám đúng, không nói chuyện mới nói được một nửa. Hắn tùy tiện không khỏi há to mồm dừng lại, thân thể tựa như hóa đá một dạng đứng thẳng bất động tại nguyên chỗ. Hai con mắt nháy cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm trước mặt lão nhân này hai mắt. Trong lòng vậy mà không khỏi dâng lên một tia sợ hãi. Cho dù bộ này dãi dầu xương gió khuôn mặt hắn đã không nhớ rõ. Thế nhưng đôi mắt này hắn lại mãi mãi cũng không cách nào quên. Ngươi, ngươi là Hướng Nam Thiên. Đức Xuyên trường tín âm thanh run rẩy vô cùng. Một chữ cuối cùng thậm chí đều đã yên lặng nghẹn ngào. Trong lòng ngoại trừ chấn kinh, đồng thời còn dâng lên một luồng cảm giác sợ hãi. Không có khả năng, đây tuyệt đối không có khả năng. Hướng Nam Thiên tại 10 năm trước thân chúng kịch độc đã chết. Nội tâm của hắn một mực tại phủ định lấy sự thật này. Thế nhưng cặp mắt kia xác thực không lừa được người. Loại kia trầm ổn ngoan quyết ánh mắt để cho người ta không hàn mà túc. Không phải Hướng Nam Thiên còn có thể là ai? Chung quanh một đám quân tình xử sĩ quan gặp Đức Xuyên trường tín phản ứng kịch liệt như thế. Không khỏi đều có chút buồn bực. Nhao nhao hiếu kỳ trên người Hướng Nam Thiên đánh giá, không biết vị lão nhân này rốt cuộc là ai, bởi vì Đức Xuyên trường tín hô Hướng Nam Thiên danh tự thời điểm cơ hồ là từ yết hầu con mắt bên trong kêu đi ra. Cho nên bọn hắn đều không có nghe tiếng. Sư phụ, hắn là ai? Bất quá đứng tại Đức Xuyên trường tín bên cạnh phục bộ ngược lại là nghe cực kỳ rõ ràng. Mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn qua Đức Xuyên trường tín hỏi. Hắn chính là Hướng Nam Thiên. Ngài trước kia nói qua kia cái gì chiến thần Hướng Nam Thiên. Hắn không phải chết sao? Phục bộ lời này ngược lại là nói nhất thanh nhị sở. Chung quanh một đám quân tình xử sĩ quan lập tức xôn xao một mảnh. Khiếp sợ không gì sánh nổi. Mặt mũi tràn đầy không được tin nhìn qua Hướng Nam Thiên. Nghị luận ầm ĩ, chiến thần Hướng Nam Thiên. Làm sao có thể, chiến thần không phải sớm tại 10 năm trước liền đã chết sao? Đúng a, ta ta nghe nói là chúng cái gì kịch liệt độc tới. Không có thuốc nào cứu được. Hẳn là chiến thần căn bản cũng không có chết. Không thể nào, ta nhớ đến ban đầu là chính thức tuyên bố tin tức à. Hồ Hải Phàm cùng Phạm Thiếu Tướng bọn người nghe được mọi người nghị luận sắc mặt cũng là đột nhiên khẽ giật mình. Liếc nhìn nhau, hiển nhiên có chút không dám tin tưởng. Lập tức nâng người hướng phía hướng Nam Thiên bên này đi tới. Đối với hướng Nam Thiên còn tại thế sự tình, bọn hắn cũng không biết tình. Cấp trên cao tầng ngay cả bọn hắn cũng che giấu. Cho nên tại nghe hướng Nam Thiên danh tự phía sau cũng là ngạc nhiên vạn phần. Chờ bọn hắn thấy rõ hướng Nam Thiên khuôn mặt phía sau. Không khỏi tràn đầy hồ nghi. Phát hiện trước mắt lão nhân kia dung mạo xác thực cùng chiến thần lúc tuổi còn trẻ có chút giống nhau. Nhưng lại không hoàn toàn giống nhau. Rốt cuộc đã qua 10 năm lâu. Hơn nữa 10 năm này lúc đó hướng Nam Thiên cơ hồ mỗi ngày đều tại chịu đủ kịch độc tra tấn. Loại kịch độc này để cho trên người hắn cơ bắp uể oải kịch liệt. Cho nên tướng mạo cũng khó tránh khỏi có chút biến hóa. Đức Xuyên, xem tới 13 năm trước đây đế thần lĩnh trận chiến kia. Ta đâm ngươi vậy mấy đao, cũng không có cho ngươi trưởng quá lớn trí nhớ a. Ngươi thậm chí ngay cả ta cũng không nhận ra được. Hướng Nam Thiên nhìn qua Đức Xuyên trưởng tín từ tốn nói. Là ngươi, quả thật là ngươi. Đức Xuyên trưởng tín nghe được hướng Nam Thiên nhắc lên đế thần lĩnh một trận chiến. Thân thể bỗng nhiên đánh run rẩy. Trong lòng lần nữa dâng lên một luồng cảm giác sợ hãi. Hai con mắt tràn đầy chấn kinh đánh giá trước mắt hướng Nam Thiên. Gặp hướng Nam Thiên toàn thân trên dưới hoàn hảo không chút tổn hại. Trong lòng không hiểu chút nào. Đối với hướng Nam Thiên ngộ độc hắn vậy mà nhất thanh nhị sở a thần mộc nhà kỳ độc danh xưng thiên hạ không người có thể hiểu. Thế nhưng là cái này hướng Nam Thiên tốt như vậy mang mang đứng ở chỗ này đâu. Ngài quả thật là hướng Nam Thiên hướng lão. Một bên Hồ Hải Phàm tại xác nhận trước mắt lão nhân này là hướng Nam Thiên sau cũng là kích động không thôi. Trong mắt thậm chí không khỏi dâng lên một tầng nhiệt lệ. Thiệt thòi ta năm đó còn dạy qua ngươi. Thằng danh con, ngay cả mình huấn luyện viên cũng không nhận ra. Hướng Nam Thiên nhìn về phía Hồ Hải Phàm, hơi có chút oán trách quở trách một câu. Trong thiên hạ. Dám mắng Hoa Hạ quân tình sử số một thủ trưởng thằng danh con. Ngoại trừ hướng Nam Thiên, còn có thể là ai? Hướng lão, ngài, Hồ Hải Phàm lúc này đã nhận ra hướng Nam Thiên thanh âm. Biết rõ đây đúng là hướng Nam Thiên không thể nghi ngờ. Trong hốc mắt không khỏi chứa đầy nước mắt, kích động lời nói cũng đều đã có chút cũng không nói ra được. Hướng lão. Chúng ta không phải không nhận ra, chúng ta là không dám nhận a. Một bên Phạm Thiếu Tướng trong mắt cũng chứa đầy nước mắt. Đầy cõi lòng kích động, bọn hắn từ bên trên nhận được mệnh lệnh, nói là hướng Nam Thiên đã chết. Hơn nữa 10 năm này lúc đó hướng Nam Thiên xác thực tin tức hoàn toàn không có. Hiện tại coi như 10 năm trước hướng Nam Thiên đứng tại trước mặt bọn hắn cũng không dám nhận. Lại càng không cần phải nói trước mắt khuôn mặt này già nua hướng Nam Thiên. Xem tới để cho các ngươi thất vọng, ta bộ xương già này còn sống. Hướng Nam Thiên cười ha hả ngạo nghễ nói. Hơn nữa còn sống rất tốt. Hắn lời này mặc dù là đối với Hồ Hải Phàm cùng Phạm Thiếu Tướng nói. Thế nhưng Dư Quang lại vô ý thức liếc mắt một bên Đức Xuyên trường tín. Hướng lão, ngài lời này nhưng gãy sát chúng ta. Biết được ngài còn sống, coi như để cho ta hiện tại đi chết, ta cũng cam tâm tình nguyện. Hồ Hải Phàm thần sắc trang nghiêm, cố nén trong mắt nước mắt, đang khi nói chuyện, hắn luôn luôn hai tay trừ chân, chạm thẳng tắp thẳng, tựa như một cái tân binh gặp được chính mình huấn luyện viên. Đừng nói mê sảng, ngươi không thể chết, hơn nữa cũng không chết được. Hướng Nam Thiên cười nhìn hắn một chút, nói ra. Quân tình sự còn cần ngươi lãnh đạo tiếp tục phát triển lớn mạnh đâu. Tiết kiệm cái gì châu chấu a, bỏ chết a, cũng dám chạy đến chúng ta cái này một mẫu ba phần đất đi lên nhảy nhót hơn mấy nhảy nhót. Nói xong hắn quay đầu nhìn về phía Đức Xuyên trường tín. híp mắt cười lạnh giọng nói. Đức Xuyên, ngươi nói ta nói đúng sao? Đức Xuyên nghe được Hướng Nam Thiên lời nói bên trong hàn ý. Thân thể bỗng nhiên dùng mình một cái. Biết rõ Hướng Nam Thiên lời này là có ý riêng. Bất quá hắn cũng không dám phản bác. Vội vàng gật đầu nói. Đúng, đúng, đúng. Sau đó hắn nhãn châu xoay động. Tiếp theo khuôn mặt một lạnh lẽo. Trong mắt đã chứa đầy nước mắt. Mặt mũi tràn đầy động dung nói. Hướng, Hướng đại ca, thật không nghĩ tới ngài. Ngài còn sống, lão đệ ta thật là kích động vạn phần a, ông trời phù hộ a, nhìn hắn bộ dáng. Nghe hắn ngữ khí, tựa hồ hắn cũng bởi vì Hướng Nam Thiên không có chết mà cảm thấy mười phần mừng rỡ cùng hưng phấn. Một bên phục bộ gặp sư phụ đối với Hướng Nam Thiên cung kính như thế. Không khỏi kinh ngạc vạn phần, lập tức đứng ra vội vàng nói ra. Sư phụ, ngài vì sao đối với ngài một cái thủ hạ bại tướng cung kính như thế? Năm đó đế thần lĩnh một trận chiến, ngài không phải cùng ta nói qua sao? Ngài đâm bị thương Hướng Nam Thiên vài đao, mà chính ngài không có chút nào phát không tổn hao gì sao? Vừa rồi hắn cố ý điên đảo sự thật, hầu ngôn loạn ngữ, ngài làm sao có thể nhẫn đâu? Cách chương.